Chương 4488, Bi thảm nữ hải, 27. Nàng làm một cái mỗi một lần trực tiếp, chỉ có 2-30 vạn nhân khí dẫn chương trình, trên lệch rất lớn. Quan tâm nàng fan hâm mộ, đại bộ phận đều là vì nhìn nàng làm video. Nàng làm video, đều là phản ứng xã hội này, fan hâm mộ dù sao, còn là dường như thành thủ. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình làm ra chất lượng video, sớm muộn cũng sẽ trở thành đại chủ phát. Bối Hương trong đám người quét mắt, phát hiện một người mặc lễ phục màu xanh lam nữ nhân, sắc mặt lộ ra mấy phần khó chịu. Ăn mặc đẹp như thế, tưởng rằng đến thân cận sao? Bối Hương nhỏ giọng thầm thì một câu, như thế phấp phới như hoa, không biết là đến thông đồng ai đây, bộ dáng kia, xem xét chính là đến câu người. Bối Hương nói tới người, chính là cái này thế giới nữ chính Lục Thiến. Hai người là cùng một cái trường học, đều là truyền thông trường học, bất quá Bối Hương là học tin tức, Lục Thiến là học thanh nhạc. Hai người lại không nhiều, cùng một thời gian làm dẫn chương trình. Bối Hương làm nội dung, cùng chính mình chuyên nghiệp có mấy phần quan hệ. Lục Thiến cũng là, Lục Thiến ca hát thêm hai, lại sẽ đủ loại nhạc khí, bất quá gia cảnh không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó tính toán làm trực tiếp, vì chính mình gia tăng chút thu nhập. Dù sao đọc truyền thông trường học, đủ loại phí tổn muốn so trường học khác quý. Lục Thiến cũng không thể coi là cái gì đại chủ phát, bất quá muốn so Bối Hương nhân khí cao không ít đây là thật. Nếu như Bối Hương nhân khí, bình thường tại 2-30 vạn, cao nhất tại 5-60 vạn lời nói. Như vậy Lục Thiến nhân khí, bình thường có thế tại 7-80 chơi, cao điểm có thể lên 100 vạn, Lục Thiến fan hâm mộ bên trong, cũng không ít đại ca. Nàng đối lập mặt khác tài nghệ dẫn chương trình, muốn chuyên nghiệp không ít, rất khả năng hấp dẫn fan hâm mộ. Chỉ cần cho nàng thời gian trưởng thành, một khi có cơ hội, trở thành đại chủ phát chỉ là vấn đề thời gian. Bối Hương khó chịu Lục Thiến có rất nhiều điểm, hai người không sai biệt lắm thời gian làm cái này, Lục Thiến nhân khí cao hơn nàng. Nàng cho rằng chính mình làm đều là có ý nghĩa sự tình, mà Lục Thiến chính là cái bán rẻ tiếng cười, hát rong, đánh trong lòng nàng liền xem thường Bối Hương. Nhưng bởi vì các nàng hai người là cùng một cái trường học, ký cũng là cùng một cái công hội, công bằng thường xuyên sẽ có để các nàng hợp tác yêu cầu, cho các nàng chế tạo nhân thiết chính là, nào đó truyền thông trường học xong tiêu cái gì. Còn thỉnh thoảng, có các nàng tờ cờ hoạt động. Bối Hương cảm thấy công hội loại yêu cầu này, có chu tờ kéo ngọn nguồn trình độ của nàng, nàng cùng Lục Thiến căn bản không tại một cái trình độ thượng hạng sao nàng phản ứng có thể là xã hội hiện thực, là có ý nghĩa, Lục Thiến liền tùy ý giải trí. Nàng sẽ không thừa nhận, ghen ghét Lục Thiến, không chỉ có là bởi vì đối phương lớn lên đẹp mắt, tài nghệ tốt, còn là Lục Thiến ở trường học rất được hoan nghênh, là trường học công nhận giáo hoa. Nàng coi trọng người, cũng đều là thích Lục Thiến. Bối Bối lộ, biết ca hát Thiến Thiến, đến hai người các ngươi. Bối Hương nghe được cái này, trong lòng liền rất bực bội, thật sự là rất chán ghét, loại này niên hội, cũng muốn đem nàng cùng Lục Thiến buộc chặt ở chung một chỗ. Không phải liền là đi cái thảm đỏ sao cũng muốn buộc chung một chỗ đi. Bất quá không vui lòng, nàng cũng chỉ có thế làm theo, ai bảo đây là công hội an bài đâu không những muốn đi, hai người còn phải tay nắm tay, giả vờ như tỉ muội tình thâm đi. Bối Hương cảm thấy, nụ cười của mình đều có chút cứng ngắc. Nàng riêng phần mi nhờ so Lục Thiến thấp, dáng người cu nở dê so Lục Thiến kém, khác biệt thân cao, nhưng là đồng dạng cân nặng, mặc lễ phục vừa so sánh, hoàn toàn đem nàng nhược điểm biểu hiện ra đi ra. Nàng cảm giác, công hội là không phải cùng nàng có thủ, an bài nàng cùng với Lục Thiến, có phải hay không muốn nàng làm vật làm nền. Đường quả đã không tại trong màn ảnh, nàng cu nở dê nhìn thấy Bối Hương cứng ngắt mặt, cùng Lục Thiến tay nắm tay đi đến thảm đỏ.